Chương 1017, Chân Nguyên Thuật Pháp. Thật nhanh, ngươi thấy rõ ràng sao? Đỗ Nê rút miệng hơi la nhờ hỏi Hậu Thập Tam Kiếm. Chỉ là nhìn thấy nhàn nhạt đao quang. Hậu Thập Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc, no y nhất hành thế nhưng là tu nhãn thức, nhưng cu nở dê theo không kịp Chu Phàm đao cương tốc độ sao? Chúc mừng Chu thí chủ tiến vào khí cương đoạn. Nhất hành trong mắt kinh ngạc thu lại, không buồn không vui, hắn đánh ra một trường, kim sắc cương trưởng bắn nhanh mà ra. Chu Phàm một đao bổ ra, vẫn là nhanh đến mức nhạt không thể gặp đao cương. Ba nhờ trưởng cương cùng đao cương đụng nhau, một trận cuồng phong tản ra, ép con mặt đất khô héo cây cỏ, tạo nên một tầng gợn sóng. Đao cương bị trưởng cương xoắn nát, trở nên có chút ảm đạm, trưởng cương tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm lại là một đao bổ ra, cái này đao cương đem trưởng cương chém thành hai khúc, đao cương bay về phía trước bắn. Nhất hành cánh tay phải nhẹ phẩy tay áo phồng lên, đem bổ tới đao cương đập nát. Tất cả mọi người là giật mình, kinh ngạc chính là Chu Phàm rõ ràng chỉ là khí cương đoạn, cùng Nhất hành không phải cùng một cấp bậc, nhưng chỉ là hai đạo đao cương liền có thể đem Nhất hành đánh ra trưởng cương giải quyết. A-di-đà Phật, Chu thí chủ chân khí tựa hồ so với thường nhân lợi hại hơn, nhưng vẫn là không bằng lúc này ta. Nhất hành song trưởng tề phách, trong chớp mắt liền là đánh ra mấy chục trưởng. Kim sắc cương trưởng tầng tầng lớp lớp, hình thành khí lưu thổi đến đám người quần áo phân phật. Nhất hành ý tứ rất đơn giản, người coi như có thể sử dụng hai đạo đao cương đổi hắn một đạo trưởng cương, nhưng cũng là hắn chiếm hữu ưu thế, nếu như muốn cùng hắn so đấu khí lực, hắn cu nở dê sẽ không e ngại. Cương trưởng đánh tới, như so nở dê lớn vô bờ. Chu Phàm có thể tránh, nhưng hắn không có tránh, đao dỉ bô đi ra, đao của hắn cực nhanh, so Nhất hành vỗ tay phải nhanh. Một đao liền là mấy đạo đao cương bắn nhanh mà ra. Trong chớp mắt liền là mấy trăm đạo trong suốt phiêu hốt đao cương bắn ra, đem cái kia mấy chục trưởng cương nghiền nát, còn lại đao cương tiếp tục hướng phía trước bổ tới. Nhất hành nhìn xem đã đến trước mặt hắn trong suốt đao cương, sắc mặt hắn đại biến, không kịp lại vỗ tay, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi những này dị thường đao sắc bén cương. Đao cương tiêu tán đao khí tại mặt đất lưu lại từng đạo lăng. Loạn vết đao. Đao cương tàn đi, Nhất hành thân ảnh nổi lên, sắc mặt hắn nghiêm túc mà ngưng trọng. Quan chiến đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, Chu Phàm công kích thực sự quá bạo lực, lập tức mấy trăm đao cương đem bọn hắn cũng chấn nhiếp, cái này không chỉ là vung đao tốc độ, càng là bởi vì mấy trăm đạo đao cương cần có khổng lồ chân khí. Nếu là bình thường khí cương đoạn võ giả, sợ rằng sẽ chống đỡ không nổi, coi như có thể chống đỡ được. Sợ rằng cũng phải cân nhờ ở cờ chân khí hao tổn vì đến tiếp sau chiến đấu mang tới ảnh hưởng. Cùng ta so đấu chân khí là một chuyện rất ngu xuẩn, nếu như vậy ngươi sẽ thua. Chu Phàm từ tốn nói, đối với người khác có lẽ sẽ cân nhờ ở cờ chân khí sự tình, nhưng đối với có được long thần huyết Chu Phàm đến nói, cái này căn bản liền không cần cân nhờ ở cờ, trừ phi hắn một lần hao tổn đại lượng chân khí, long thần huyết không kịp thay hắn khôi phục. Nhưng loại tình huống này nói rõ cho hắn tại rất cực hạn trạng thái. Nhất hành không có lên tiếng, chỉ là có chút nhíu mày, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng Chu Phàm vội xông mà đi. Chỉ là Chu Phàm thân thể thuấn gian di động, cùng Nhất hành kéo dài khoảng cách, đao dỉ lại là tật chém mà ra, Nhất hành liên tục giơ trưởng đập tan nhanh như tuyệt luân đao cương. Cái này khiến Nhất hành không thể không dừng bước lại. Chu Phàm không muốn cùng Nhất hành cận chiến, là bởi vì Nhất hành là đạo cảnh tu sĩ. Chu Phàm không dám khẳng định Nhất hành có cái gì thủ đoạn đặc thù, đương nhiên là kéo dài khoảng cách an toàn hơn một chút, hơn nữa lần này luận bàn đối với Chu Phàm mà nói, càng nhiều là khảo thí chính mình suy nghĩ ra được đao cương. Hắn hiện tại dùng loại thứ nhất đao cương là khoái đao cương cương khí mỏng như cánh ve, đặc điểm liền là rất nhanh, phối hợp hắn khoái đao, trong chớp mắt liền có thể để đao cương phô thiên cái địa hướng đối thủ đổ xuống mà ra. Chu Phàm có thuấn di cấp thân pháp. Nếu là hắn không muốn cận chiến, cái kia Nhất hành cũng vô pháp. Xong đời, ta cũng kém chút quên Chu huynh thân pháp là trong chúng ta nhanh nhất, hiện tại hắn lại tiến vào khí cương đoạn. Nếu là hắn không muốn cận thân, cái kia Nhất hành lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái mục tiêu mà thôi. Đô Nê cười khổ nói. Đô Nê không phải vì Nhất hành sốt ruột, mà là vì mình tiền đặt cược đau lòng. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt biến thành màu đen hồ, Chu huynh, ngươi cái này chiến pháp quá vô lại. Như vậy đánh nhưng không có luận bàn ý nghĩa. Nếu là Chu Phàm thắng, Trương Lý Tiểu Hồ cần phải thua thiệt chết, hiện tại hắn bối rối cực kỳ. Chỉ là Chu Phàm cũng không để ý tới Trương Lý Tiểu Hồ. Nhất hành nếu là muốn đuổi theo đến, Chu Phàm liền thuấn di mở, cùng sử dụng khoái đao cương khiến cho Nhất Hành không thể không dừng lại ứng đối. Nếu là Nhất Hành đối với cái này cũng không có cách, cái kia Chu Phàm cũng sẽ không vì này lưu thủ, hắn sẽ chỉ đối với Nhất Hành cái này đạo cảnh tu sĩ cảm thấy thất vọng. Nhất Hành dừng lại, không còn tiến hành loại này tốn công vô ích truy đuổi. Ngươi muốn nhận thua sao? Chu Phàm QNZ dừng lại đau hỏi. Nhất Hành lắc đầu nói, tại ta phá cảnh sau khi xuất quan, ta liền cân nhắc qua ta tiến vào đạo cảnh, cái kia nguyên bản không phải khí cương đoạn ngươi khả năng sẽ tiến vào khí cương đoạn, lại thêm thân pháp của ngươi, nhiều như vậy các loại nhân tố đã sớm bị ta từng cái nghĩ tới. Trương Lý Tiểu Hầu nghe trên mặt vui mừng, nói cách khác Nhất Hành đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Nhất Hành khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, đại Phật thủ ấn tù kim sắc quang mang từ tay hắn ấn bên trong tràn ra, cũng cấp tốc lan tràn. Đây là thuật pháp Chu Phàm nháy mắt liền minh bạch, thân thể của hắn thuấn di lui lại, chỉ là hẳn là thuấn di ra khoảng cách rất xa hắn vẫn là lưu tại chỗ. Kim sắc quang mang hình thành nửa vòng tròn, đem Chu Phàm cùng Nhất Hành cũng bao phủ đi vào. Kim sắc nửa vòng tròn không gian chật hẹp, Chu Phàm cùng Nhất Hành bất quá là 5 bước khoảng cách. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn một đao bổ tới, đánh cho không phải Nhất Hành, mà là bổ vào kim sắc tường ánh sáng bên trên. Đao cương nhẹ nhòm xuyên qua kim sắc tường ánh sáng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chu Phàm lại dùng đao đâm vào tường ánh sáng bên trên, đao đồng dạng có thế nhẹ nhõm đâm ra đi, tay trái của hắn bị chân khí bao vây lấy, hướng về tường ánh sáng vỗ tới, tay trái thiết thực vỗ trúng tường ánh sáng, không còn cách nào giống như đao cùng đao cương như vậy xuyên thấu. Thật cổ quái thuật pháp. Quan chiến giáp tự ban đám người cũng là mặt lộ ngạc nhiên, nhìn xem Chu Phàm nếm thử. Bọn hắn không có tiến vào đạo cảnh, nhưng cũng biết đạo cảnh tu sĩ chân khí sinh ra chất biến được xưng chân nguyên, không vẹn vẹn uy lực mạnh mẽ, còn có thể thi triển quỷ dị khó lường thuật pháp. A-di-đà Phật, đây là ta vì Chu thí chủ chọn lựa thuật pháp, đao cương có thế ra ngoài, binh khí có thế ra ngoài, nhưng duy chỉ có người ra không được, nếu là Chu thí chủ giống như ta như vậy tiến vào đạo cảnh, hay là có thể nhẹ nhõm bài trừ cái này thuật pháp, nhưng khí cương đoạn nghĩ bài trừ thuật pháp. Nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nhất Hành nhẹ giọng giải thích nói. Không gian thu nhỏ, cái kia Chu Phàm có thế xê dịch không gian liền thu nhỏ. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Chu Phàm khen, hắn thủ đoạn khẽ run, tầm 10 đạo trong suốt đao cương hướng về Nhất Hành bổ tới. Nhất Hành đưa tay đập liền mấy trường, đem chém ra tới trong suốt đao cương đập tan, cả người hắn hướng về Chu Phàm vội sông, thân thể khí thế bỗng nhiên biến hóa. Kim cương trừng mắt võ thế tràn ngập. Chu Phàm một đao bổ ra. Khô một thế đồng dạng lan tràn mà ra, đem kim cương trừng mắt võ thế tiêu trừ. Nhất Hành màng ra bỗng nhiên kéo căng, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu khô héo. Nhưng Nhất Hành toàn thân chân nguyên rung động, chống cự khô một thế ăn mòn, hai tay của hắn kết ấn. Hàng ma đại thủ ấn một vòng khí cương ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn khoảng cách gần buộc phát ra.